sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gián điệp gần đây quá ồn ào, khắp mọi nơi trong căn cứ đều lan truyền. Tiểu đội tinh nhuệ đương nhiên cũng để ý, cũng nghe nói chuyện Sơ Bạch bị đưa đi. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ là điều tra định kỳ, nhưng thấy mấy ngày rồi vẫn chưa trở về, lập tức cũng có chút lo lắng. Cuối cùng Ôn Chiêu và Duy Lệnh nói sẽ đến hỏi thăm tình hình. Nhoa vì im lặng nhìn họ rời đi. Một cảm giác bất lực nhẹ nhàng bao trùm lấy cậu ta. Những người trước đây ở bên cạnh Sơ Bạch còn có thể đi thương lượng với hạ sĩ, còn cậu ta chỉ là một tên lính quèn lại không có bất kỳ lập trường nào. Cậu ta cố gắng thu lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình để quan sát những người đi ngang qua, suy nghĩ một chút rồi đi về phía tòa nhà thẩm vấn, nhưng lại vừa vặn nhìn thấy Cận Văn Tu rời khỏi tòa nhà từ xa. Vậy là, vực chủ đã gặp ngài Sơ Bạch rồi sao? Vậy thì ngày ấy hẳn là sẽ không sao nữa. Hoa Vị không nói ra được tâm trạng của mình. Cậu ta luôn biết rằng mình là sự tồn tại có cũng được không có cũng không sao đối với Sơ Bạch. Vì vậy vô số lần cậu ta muốn vươn lên, nhưng lại không thể nào đạt đến độ cao mà mình mong muốn. Cậu ta nhìn đồng hồ, có chút thất vọng trở về ký túc xá. Một mặt nghĩ rằng không nên từ bỏ như vậy, cậu ta phải đi dò la tin tức của Sơ Bạch thêm lần nữa. Mặt khác lại cảm thấy vực chủ có thể giải quyết được. Cậu ta làm gì cũng là uổng phí công sức nên không thể nào vực dậy tinh thần. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, khi Hoa Vị trở về thì những người bạn cùng phòng đều có mặt. Bình thường mấy người đó cũng hiếm khi ra ngoài vào ngày nghỉ, phần lớn thời gian đều nằm trên giường chơi game. Mà mối quan hệ giữa Hoa Vị và họ cũng không tốt là điều ai cũng biết. Thật ra lúc mới đầu còn tạm được, Hoa Vị không giao tiếp nhiều với họ cũng không hòa đồng, hai bên không làm phiền lẫn nhau. Chỉ thỉnh thoảng có chút trao đổi, sau đó tin đồn Sơ Bạch đến tiểu đội tinh nhuệ đã đến tai bọn họ. Một trong số đó có chút quan hệ trong gia đình, sau khi nghe được tin đồn liền bắt đầu chế giễu Sơ Bạch. Đây là lần đầu tiên Hoa Vị ra tay với hắn ta, sau đó hai bên đã kết thù oán. Vì thế lực của Lưu Văn Tây, nhiều tân binh ít nhiều đều đứng về phía hắn ta, hai người còn lại trong ký túc xá đương nhiên cũng vậy. Hai người này thậm chí còn được gia đình cố ý đưa đến để đi cùng hắn ta. Những lần cãi vã nhỏ sau đó còn miễn cưỡng chấp nhận được. Lần nghiêm trọng nhất là Hoa Vị đã đánh gãy chân người ta, cuối cùng bị giam cấm túc. Đó cũng là lần Sơ Bạch đến thăm cậu ta. Sau đó, hai bên không còn gây rối lớn nữa, kiêng dè lẫn nhau. Lưu Văn Tây nuốt không trôi cục tức này nên bắt đầu chèn ép Hoa Vị từ những chuyện nhỏ nhặt, liên kết với những người bên cạnh để cô lập cậu ta. Mà mỗi lần Hoa Vị có chút mâu thuẫn với những người đó đều khiến ấn tượng của hạ sĩ về cậu ta kém đi vài phần. Tình trạng này vẫn tiếp diễn cho đến khi Sơ Bạch đến. Lưu Văn Tây đột nhiên không còn tìm Hoa Vị gây phiền phức nữa. Hoa Vị cũng lười để ý đến hắn ta. Hai bên lại hòa thuận với nhau được nửa năm. Mà hôm nay, Hoa Vị vốn đã không tập trung. Cậu ta như trước vẫn phớt lờ đám người này. Tự mình thu dọn đồ đạc, cho đến khi đột nhiên có người đến gần. Này! Một giọng nói vang lên từ phía sau. Hoa Vị không để ý, cậu ta xách đồ định đi ra ngoài. Lần này người phía sau trực tiếp nắm lấy vai cậu ta, rồi lại buông ra ngay khi cậu ta quay người phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải đánh một cái thì cậu mới chịu quay lại à? Lưu Văn Tây tỏ vẻ không vui. Rốt cuộc muốn làm gì? Hoa Vị nhíu mày, rất khó hiểu. Sắc mặt Lưu Văn Tây thay đổi, hất cằm lên, cố tỏ vẻ kiêu ngạo nói. Đương nhiên là có chuyện muốn hỏi cậu. Hoa Vị không muốn để ý, cầm túi nhỏ định rời đi. Bảo cậu đợi đã không hiểu à? Thấy vậy, Lưu Văn Tây lại tỏ vẻ khó chịu. Hai người bên cạnh thấy vậy vội vàng tiến lên chặn Hoa Vị lại. Hoa Vị cũng lập tức lạnh mặt, cậu ta ôm chặt túi nhỏ vào lòng, xắn tay áo lên, theo thói quen chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Lưu Văn Tây lại hiếm khi tỏ ra bình tĩnh. Tôi chỉ tìm cậu có việc, kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ cậu lại muốn bị cấm túc? Câu nói này như đâm trúng điểm yếu của Hoa Vị, cậu ta cứng đờ, sau đó thu lại tư thế. Vào thời điểm quan trọng như hiện nay, cậu ta tuyệt đối không thể bị nhốt vào đó. Được rồi, chỉ là hỏi chút chuyện thôi. Lưu Văn Tây gãi đầu, nghĩ nghĩ rồi lại bê một chiếc ghế đến ngồi trước mặt Hoa Vị, ấp úng nửa ngày mới mở miệng. Cậu đi hỏi hạ sĩ Lâm rồi đúng không? Cái đó, thiếu úy thế nào rồi? Có lẽ không ngờ rằng hắn ta sẽ nhắc đến chuyện này, Hoa Vị rõ ràng có chút sững sờ. Lưu Văn Tây có vẻ hơi lúng túng, lại gãi đầu nói. Trước đây nói thiếu úy là tôi không đúng, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói bừa vài câu. Thật ra, ngài ấy là người rất tốt. Lần này Hoa Vị hoàn toàn sững sờ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nhíu mày. Vậy ý cậu là, không có gì khác, chỉ là muốn hỏi thăm cậu về tình hình của thiếu úy. Với thế lực của cậu, hẳn là biết nhiều hơn tôi. Hoa Vị im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói, nhưng ánh mắt nhìn đối phương vẫn có chút không dám tin. Nhìn Lưu Văn Tây như vậy, là cảm thấy ngài Sơ Bạch rất tốt sao? Thật không ngờ, lại xin lỗi. Lưu Văn Tây nói, tôi biết không nhiều nên mới đến hỏi cậu, tuy cậu chẳng có ích gì, nhưng biết đâu có tin tức thì sao? Hoa Vị, Lưu Văn Tây, nhưng nhìn cậu bây giờ, cũng chẳng biết gì cả. Hắn ta có vẻ cảm thấy rất đáng tiếc, thở dài một hơi. Hoa Vị thấy hắn ta như vậy, trong lòng lại có vô số điều không hiểu. Sao cậu lại đột ngột như vậy? Đột ngột gì? Lưu Văn Tây liếc nhìn cậu ta. Sau khi thiếu úy đến, tôi đã không còn tìm cậu gây phiền phức nữa đúng không? Hắn ta lại thẳng thắn, nói, gây phiền phức, một cách công khai, trước đây cứ nghĩ cậu là đồ thần kinh, nói một người ngoài vài câu mà cậu có thể đánh nhau với chúng tôi. Lưu Văn Tây thở dài một tiếng, đương nhiên tính tôi cũng không tốt, nhìn thấy cậu như vậy, tôi cũng chỉ muốn đánh nhau với cậu. Hoa Vị im lặng một lúc, thấp giọng nói, thiếu úy là người rất tốt, ngài ấy rất quan trọng đối với tôi. Đây không phải là không biết rồi sao? Lưu Văn Tây bực bội nói, sau đó lại bất lực thở dài. Thôi được rồi, tôi không biết rõ sự tình mà nói xấu sau lưng người ta cũng không tốt, thiếu úy đúng là một người không tồi. Không biết nghĩ đến điều gì, Lưu Văn Tây rời ánh mắt đi, trên mặt có chút đỏ ửng. Hắn ta lờ mờ nhớ lại lần huấn luyện trước, bao gồm cả hắn ta, có mấy người bị thương nhẹ đang nghỉ ngơi bên cạnh, vừa lúc thiếu úy đến xem tình hình đã nhìn thấy, đối phương đến hỏi han ân cần vài câu rồi lại đưa một ít thuốc tới. Cậu tên gì? Thiếu úy hơi cúi người xuống hỏi, ánh nắng chiếu lên mái tóc trắng xinh đẹp, dưới ánh sáng phản chiếu ra màu sắc nhàn nhạt, rực rỡ đến cực điểm. Lưu Văn Tây, hắn ta sững sờ, lắp bắp trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương của cậu hơi nặng, tôi khuyên cậu sau khi bôi thuốc mỡ xong thì đến tòa nhà y tế một chuyến. Thiếu úy đưa một miếng thuốc trong số đó vào tay hắn ta. Mặc dù tất cả những người bị thương đều nhận được thuốc, nhưng chỉ có phần này là do thiếu úy đích thân đưa tới. Đây là lần Lưu Văn Tây tiếp xúc gần nhất với thiếu úy. Rất nhanh thiếu úy đã vội vàng rời đi vì công việc bận rộn. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, đã để lại dấu ấn trong lòng Lưu Văn Tây. Không lâu sau khi thiếu úy đến, họ đã cảm thấy đây là một người có chút đặc biệt, chỉ là trông có vẻ nghiêm khắc hơn một chút. Cuộc diễn tập chiến khu sau đó, cũng nhờ có tài chỉ huy của thiếu úy mà chuyển bại thành thắng, cuối cùng hoàn toàn đánh bại đối phương. Nếu cậu không có tin tức gì thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Văn Tây hoàn hồn từ hồi ức, nhìn chiếc túi nhỏ trong tay Hoa Vị. Đó là quân công và một số huân chương của cậu ta. Những thứ này có thể tiêu hao trong những trường hợp cụ thể. Hoa Vị mang theo có lẽ là muốn dùng số tiền tích lũy của mình để đổi lấy một số thứ. Phải biết rằng sau khi nhập ngũ, mặc dù thường xuyên đánh nhau vì đối đầu với Lưu Văn Tây, danh tiếng cũng không tốt, nhưng cậu ta đã nỗ lực làm không ít việc, giành được không ít điểm số và quân công. Đây mới là lý do hạ sĩ có thể dung thứ cho cậu ta. Cậu giao hết những thứ này lên. Gần một năm nỗ lực coi như uổng phí. Lưu Văn Tây liếc nhìn, thản nhiên nói. Hoa Vị không khỏi nắm chặt túi nhỏ, thấp giọng nói. Tôi rất lo lắng cho ngài ấy, tôi muốn gặp ngài ấy, chỉ cần hạ sĩ đồng ý cho tôi tham gia vào. Nghĩ nhiều rồi, Lưu Văn Tây cười nhạo một tiếng. Chuyện này còn kinh động đến vực chủ, làm sao có thể dễ dàng để một tên lính nhỏ như cậu trà trộn vào được. Hoa Vị im lặng, cậu ta làm sao có thể không biết, nhưng vẫn muốn thử xem. Chỉ cần có thể để cậu ta gặp mặt, dù chỉ là qua màn hình cũng được. Cậu không bằng cứ chờ đã, có lẽ là quan tâm quá nên rối loạn. So với đó, Lưu Văn Tây lại bình tĩnh hơn. Vực chủ là người như thế nào ai cũng biết, sẽ không vu oan cho thiếu úy. Hơn nữa Bạch Động cũng không có quy tắc ép cung. Chúng ta cứ yên lặng chờ kết quả. Nếu thiếu úy không có vấn đề, đương nhiên sẽ được thả tự do. Nếu có vấn đề thì ngài ấy bị trừng phạt là điều nên làm. Nếu, đỡ đâu, có một phần khả năng, trưởng quan bị oan thì sao? Hoa Vị nhìn hắn ta, chậm rãi nói. Tôi tuyệt đối không tin trưởng quan sẽ làm chuyện làm nội gián cho kẻ phản bội. Lưu Văn Tây dừng lại một lúc, sau đó cười nhẹ một tiếng. Trùng hợp thật, tôi cũng không tin. Nếu họ không thả thiếu úy mà lại không có bằng chứng hợp lý, chúng ta với tư cách là binh sĩ của thiếu úy, dù sao cũng nên đòi lại chút công bằng cho ngài ấy. Nhiệt độ trong phòng giam vẫn khiến người ta lạnh cóng, nhưng nhờ có miếng dán của Cận Văn Tu và đá ấm được đưa đến sau đó, cậu cuộn tròn trong chăn cũng không cảm thấy lạnh nữa. Mấy ngày tiếp theo, ngoài ăn và ngủ, cậu không có việc gì làm, khi còn là thiếu úy vẫn còn khá nhiều việc bận rộn. Hai ngày đầu tiên vào phòng giam, đột nhiên nhàn rỗi còn chưa kịp thích ứng, cộng thêm lạnh lẽo, khó ngủ và lo lắng, cuộc sống không thoải mái lắm. Bây giờ đã chút bỏ được nỗi lo lắng, lại có đá ấm, ăn rồi ngủ mấy ngày, bất ngờ cảm thấy đã hồi phục được rất nhiều năng lượng. Đến khi rời khỏi phòng giam đã là 3 ngày sau đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa giống như lúc Cận Văn Tu đến, có tiếng động nhỏ, sau đó cửa lớn được mở ra, vẫn là kiểm sát viên đã đưa Sơ Bạch vào lúc trước. Hắn ta có vẻ mặt lạnh lùng, sải bước vào rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Sơ Bạch. Sau đó không chút lưu tình còng tay cậu lại bằng chiếc còng tay màu bạc. Thiếu úy Sơ, xin hãy đi theo chúng tôi. Kiểm sát viên lạnh lùng nói. So với ngày đầu tiên, ánh mắt hắn ta nhìn Sơ Bạch đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Nhưng Sơ Bạch lại càng bình tĩnh hơn ngày đầu tiên. Cậu chậm rãi đứng dậy đi theo sau kiểm sát viên. Mấy binh sĩ vũ trang lập tức vây quanh cậu, để tiện khống chế cậu trong trường hợp có bất trắc xảy ra. Sơ Bạch đương nhiên sẽ không gây ra bất kỳ sự cố nào. Cậu yên lặng đi theo họ cho đến phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn rất đơn điệu, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Sơ Bạch bị đẩy vào một trong hai chiếc ghế, ngay khi ngồi xuống, có thứ gì đó từ eo ghế vươn ra, giữ chặt Sơ Bạch vào ghế. Ngay sau đó, các binh sĩ vũ trang rời đi, đóng cửa lại, chỉ còn kiểm sát viên ngồi đối diện với Sơ Bạch. Thiếu úy Sơ, ngài hẳn là biết từ giây phút ngồi ở đây, ngài đã nửa bước chân vào nhà tù. Thậm chí là án tử hình, kiểm sát viên đặt 10 ngón tay đan vào nhau trước mặt, lạnh lùng và vô tình nhìn người trước mặt. Ở Bạch Động sẽ không dễ dàng thẩm vấn một người, trừ khi có bằng chứng xác thực. Sơ Bạch đương nhiên hiểu, cậu thẳng thắn nói, tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời của ngày đầu tiên. Kiểm sát viên, tôi không làm gì cả và tuyệt đối sẽ không phản bội Bạch Động. Kiểm sát viên cũng không ngạc nhiên trước sự cứng miệng của cậu, dù sao thì mỗi người bị bắt vào đây. Trước khi nhìn thấy bằng chứng xác thực đều sẽ không thừa nhận tội danh. Hắn ta cũng không dài dòng nữa, giơ tay chiếu đoạn ghi hình hôm đó. Theo lý mà nói, hôm đó Sơ Bạch chỉ xuất hiện tại một điểm trong phạm vi tuần tra, giao đồ cho một sĩ quan tuần tra rồi rời đi, không có bất kỳ liên quan nào đến người khác, vật khác hay việc khác. Mà đoạn ghi hình được chiếu trước đó cũng đúng là như vậy, sau đó kiểm sát viên chuyển nhiều góc quay khác nhau. Lần lượt cho thấy hành tung của Sơ Bạch hôm đó hoàn toàn không có gì bất thường, cho đến góc quay cuối cùng. Sau khi Sơ Bạch rời khỏi điểm tuần tra để đến căn cứ, không nhanh chóng xuất hiện trong camera giám sát trước cổng căn cứ, mà biến mất trong vài giây ngắn ngủi. Nói cách khác, trong vài giây này, cậu đã đứng vào điểm mù của camera. Thực tế, theo phạm vi bao phủ của camera giám sát, đi bộ bình thường tuyệt đối sẽ không đi vào điểm mù. Hơn nữa khe hở của điểm mù đó rất nhỏ, không chỉ khó để đứng vào điểm mù, mà nếu có vấn đề gì xảy ra, việc điều tra cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Cũng như Sơ Bạch hiện tại, tại sao cậu lại phải đứng vào điểm mù dưới camera giám sát? Và trong vài giây cậu biến mất, cậu đã làm gì? Nhưng kiểm sát viên sẽ không kết tội chỉ vì điều này, chỉ thấy sau khi đợi vài giây, cuối cùng Sơ Bạch mới xuất hiện lại trong camera, trông cậu không có gì bất thường. Chỉ có một chút nếp gấp trên tay áo cậu, kiểm sát viên phóng to chỗ nếp gấp đó rồi lại chuyển góc quay, thấy rõ ràng không có ai đi ra khỏi cổng căn cứ, nhưng từ điểm mù đó lại có một người mặc quân phục đi ra. Như thể xuất hiện từ hư không, đây quả thực chính là tên gián điệp đã bỏ trốn hôm đó. Gã ta xuất hiện từ điểm mù không lâu sau khi Sơ Bạch vào căn cứ. Từ góc độ này, Sơ Bạch và gã ta rõ ràng có chút quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Sơ Bạch rất bình tĩnh, cậu chỉ nhìn kiểm sát viên nói. Vậy nên anh nghi ngờ tôi sợ để lại dấu vết, đã dùng ghi chép giấy truyền thống để cung cấp manh mối tuần tra cho đối phương, rồi nhân lúc đi qua điểm mù của camera đã lấy đồ từ tay áo ra đưa cho hắn ta. Kiểm sát viên không nói gì, nghe Sơ Bạch tiếp tục nói. Vậy anh có bằng chứng gì không? Rất giống một tên tội phạm đang chống cự trước khi chết. Nhưng Sơ Bạch biết rõ, cậu chỉ đơn thuần là tò mò. Một chuyện mà cậu không làm, họ có thể đưa ra bằng chứng gì để kết tội cậu? Kiểm sát viên như đang đợi câu nói này của cậu. Ngay khi cậu vừa dứt lời, camera giám sát lại chuyển cảnh, là cảnh Sơ Bạch đang cầm giấy bút ghi chép gì đó trước mặt sĩ quan tuần tra. Sơ Bạch nhớ rất rõ, lúc đó sĩ quan tuần tra có ý tưởng cập nhật tuyến đường tuần tra ở một khu vực, bảo cậu phác thảo sơ bộ theo mô tả của anh ta. Sĩ quan tuần tra là một người rất thích làm giảng viên, đương nhiên cũng rất thích khi anh ta giảng giải điều gì đó, người bên cạnh có hành động ghi chép. Bản thân anh ta cũng thích dùng giấy, vì vậy sẽ sửa đổi trên tuyến đường mà Sơ Bạch phác thảo, đợi chuẩn bị đầy đủ rồi mới tải lên thiết bị đầu cuối. Lúc đó, Sơ Bạch vẽ nguệch ngoạc vài nét rồi trả lại cho đối phương. Cậu không hiểu cảnh quay này còn có gì để soi mói. Trên màn hình, Sơ Bạch chạm nhẹ vào tờ giấy, chỉ trong 2 giây đã phác thảo ra tuyến đường đại khái. Chiếc bút cậu sử dụng là bút linh chuyên dụng của sĩ quan tuần tra, có thể hỗ trợ viết hoặc vẽ nhanh hơn và chính xác hơn theo ý tưởng, vì vậy tốc độ cũng rất nhanh. Mà ở đây có một động tác nhỏ, thông thường tay cầm sách không cần nâng cao, nhưng Sơ Bạch lại nâng cao một chút, khiến cho trong camera giám sát phía trên, đầu hoàn toàn che khuất tay áo. Cũng chính lúc cậu vẽ xong đưa cho sĩ quan tuần tra, tay cậu từ từ hạ xuống. Vào lúc này, kiểm sát viên phóng to màn hình. Chỉ thấy vì động tác đó, một chút vải ở tay áo vừa nhét vào hơi lộ ra, trên đó có thể thấy rõ vết mực mờ nhạt. Sơ Bạch cuối cùng cũng không nhịn được nhíu mày. Tôi để lại manh mối tuần tra trên tay áo sao? Kết quả điều tra sơ bộ của chúng tôi là như vậy. Kiểm sát viên lạnh lùng nói, sau đó lại đưa ra một bức ảnh. Sau đó chúng tôi đã đi lục soát quần áo của ngài. Có lẽ ngài không biết, bút linh của căn cứ sử dụng loại mực đặc biệt. Vì vậy chúng tôi đã chiết xuất được vết mực trên quần áo. Sau vài ngày phục hồi, đã hiện ra đầy đủ nội dung ghi chép. Đây đã được coi là bằng chứng đầy đủ. Nếu ngài sẵn sàng thừa nhận ngay thì càng tốt. Chúng tôi cũng không cần phải tốn công sức làm các thủ tục tiếp theo. Ngài nên biết, ngài làm nội gián cho kẻ phản bội, nhưng ngài cũng có không ít quân công, dù có thừa nhận cũng không đến mức bị tử hình. Kiểm sát viên nói nhẹ nhàng, dường như đã chắc chắn về kết quả. Hắn ta im lặng nhìn Sơ Bạch đang im lặng, quả thực nằm ngoài dự đoán. Sơ Bạch nhìn những cảnh tượng giả tạo này có chút không thể tin được, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Một cảm giác vô cùng quen thuộc dâng lên từ đáy lòng. Giống như một ngày nào đó trong quá khứ, người đó cầm đoạn video quay cảnh huân chương rơi ra từ túi cậu, cam kết vững vàng chất vấn cậu, có phải đã có quan hệ với Cận Văn Tu từ lâu rồi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu quá rõ ràng mình có làm hay không? Ngày hôm đó cậu rất chắc chắn mình không dừng lại ở điểm mù của camera giám sát, cũng rất chắc chắn hôm đó không có ai đi ngang qua đó. Càng không nói đến việc để lại cái gọi là ghi chép. Nhưng không ai có thể xác định được thật giả, ngay cả với công nghệ hiện tại của Bạch Động, ngay cả kiểm sát viên trước mặt cậu cũng không thể. Họ chỉ có thể cầm bằng chứng nói với cậu rằng cậu đã sai. Nhưng cậu không làm gì cả, lời nói của cậu trước bằng chứng trở nên vô cùng yếu ớt. Có lẽ đã từng đối mặt với tình huống bất lực như vậy một lần, lúc này Sơ Bạch tỏ ra khá bình tĩnh, cậu bình thản nói. Nếu tôi không nhận thì sao? Ánh mắt chắc chắn của kiểm sát viên khựng lại. Nếu tôi vẫn khăng khăng giữ nguyên lời khai trước đó, tôi không phản bội, vậy kiểm sát viên định làm gì? Sơ Bạch thản nhiên nói. Kiểm sát viên có lẽ không ngờ cậu lại cứng đầu như vậy, im lặng một lúc rồi nói. Bằng chứng này đã đủ để kết tội ngài. Ngài không nhận có lẽ cũng chỉ là bị giam thêm vài ngày để chúng tôi tìm thêm bằng chứng, sắp xếp một văn bản giao cho thẩm phán quyết định. Nhưng điều này không có lợi gì cho ngài, chỉ là kéo dài thời gian, hơn nữa môi trường ngài ở trong mấy ngày này cũng sẽ không còn tốt như trước nữa. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho ngài ở trong khu vực gần nhà tù. Nếu ngài đồng ý nhận tội, chúng tôi có thể giảm án cho ngài dựa trên công trạng trước đây của ngài. Tôi không nhận, lời của kiểm sát viên còn chưa nói xong, Sơ Bạch đã lên tiếng. Cậu lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt không có chút dao động nào. Tôi sẽ không nhận. Không làm chính là không làm, kiểm sát viên không bằng nghĩ xem liệu có vấn đề về mặt kỹ thuật của camera giám sát không. Công nghệ của Bạch Động cũng không phải là hoàn hảo, nếu anh khăng khăng xác định tội danh của tôi, Vậy thì mang cái gọi là bằng chứng đến trước mặt thẩm phán để quyết định đi. Cậu nói rất chắc chắn, nhưng chỉ có cậu biết rõ, dù công nghệ của Bạch Động có tốt đến đâu cũng khó có thể tìm ra vấn đề của đoạn video. Mà mọi việc đều cần có bằng chứng, trong trường hợp. Bằng chứng là giả mạo và không ai có thể điều tra rõ ràng, việc cậu bị kết tội là điều chắc chắn. Điều này thật ra rất khó để trách kiểm sát viên, dù sao thì ai có thể ngờ rằng đoạn giám sát này đã bị thay đổi bởi một thế lực vượt xa thế giới này. Đúng vậy, khi nhìn thấy những đoạn giám sát bịa đặt này, khi phát hiện ra thủ đoạn quen thuộc này, cậu đã hiểu là ai đã làm rồi. Đồng xanh, mà người điều khiển đồng xanh, chính là Cảnh Lan. Chính Cảnh Lan đã làm chuyện này, Sơ Bạch không biết mục đích của đối phương là gì. Có lẽ là không muốn để cậu sống tốt, có lẽ là muốn để cậu hối hận. Nhưng dù thế nào đi nữa, người này cũng đã thành công một nửa, khiến cậu phải đối mặt với tai họa tù tội. Sơ Bạch đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tinh thần căng thẳng đột nhiên dịu đi một chút. Cậu nhớ lại lời Cận Văn Tu đã nói, dù thế nào đi nữa, tôi nhất định sẽ tin em. Những chuyện tiếp theo đừng lo lắng, họ thẩm vấn em, cứ nói thật là được. Sơ Bạch khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút mơ hồ. Ngay cả khi cậu nhìn thấy những đoạn giám sát này cũng suýt chút nữa tin là thật, vậy Cận Văn Tu làm sao có thể tin cậu? Lúc này, lời nói của kiểm sát viên lại kéo sự chú ý của cậu trở lại. Nghi ngờ công nghệ của Bạch Động, ngài đang mở ra một hướng mới trong việc chối tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch không trả lời. Kiểm sát viên tiếp tục nói, nhưng trước khi ngài vào tù, ngài có quyền vùng vẫy, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Vậy tiếp theo ngài còn gì muốn nói không? Nếu không thì cần đưa ngài trở về khu vực gần nhà tù. Sơ Bạch lắc đầu, cậu không có chút dao động nào, bình tĩnh hơn cả tưởng tượng của chính mình. Không lâu sau, mấy binh sĩ vũ trang bước vào, Sơ Bạch chủ động đứng dậy đi theo họ rời đi. Cách chương.